bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm, một cái dễ nghe đến cực điểm, nhưng là mang theo áp lực ẩn nhẫn tức giận thanh âm. Ở Tô Ngàn Ngàn bên tai vang lên, kia thấp thấp thanh âm, tuy rằng nghe không quá rõ ràng, nhưng như cụ có thể phân biệt ra tới là cái cực hảo nghe ngự tỷ âm. Làm Tô Tiêm Tiêm lỗ tai thoải mái cực kỳ. Tô Tiêm Tiêm hiện tại liền cùng nằm mơ giống nhau. Tô Tiêm Tiêm làm một cái tam vô công tác đảng cô nhi tiểu bạch. Không có tiền, không phòng, không cha mẹ, có một cái có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình công tác. Hạ ban lúc sau, duy nhất yêu thích chính là hơn phân nửa đêm tránh ở ổ chăn xem những cái đó cong thành kẹp giấy giống nhau tiểu thuyết. Hơn nữa nhất định là sảng văn. Về chính mình xu hướng giới tính, Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn đều thực minh bạch. Chẳng qua nàng hơn phân nửa đêm qua trong ổ chăn mê mê hoặc hoặc, còn không quên cảm thán một chút. Quyển sách này kia tiền tam chương pháo hôi nữ xứng thế nhưng cùng nàng cùng tên. Nàng có phải hay không đến toàn văn ngâm nga, chuẩn bị xuyên thư. 8. Thật sự là quá mệt nhọc. Tô Tiêm Tiêm liền nhìn trước nửa bộ phận, sau đó nhảy nhìn một chút mặt sau kết cục, liền chuẩn bị ngủ. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đi vào thế giới trong sách. Vốn là bởi vì thức đêm đọc sách vây được mơ hồ Tô Tiêm Tiêm. Đôi mắt một bế trợn mắt, đột nhiên trước mặt cảnh tượng một chút thay đổi. 3. Hiện tại Tô Tiêm Tiêm trước mặt một mảnh sáng ngời. Rộng mở phòng học, thoải mái gió nhẹ, không lớn không nhỏ nói chuyện với nhau. Ồn ào thanh, còn có xôn xao thư tịch phiên trang thanh âm. Mà nàng giờ phút này chính dẫu mông, một chút đều không thành thật ngồi ở ghế trên. Thân mình không xương cốt giống nhau mà ghé vào trên bàn. Mặt dựa vào chính mình cánh tay thượng, tay phải thượng còn cầm một chi bút. Cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Không biết ở trên bàn viết cái gì. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là Tô Tiêm Tiêm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phía bên phải có một đạo tàn nhẫn ánh mắt. Đang ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể ở nàng trên mặt chọc ra mấy cái động tới cái loại này. Kỳ ánh mắt không chỉ là tàn nhẫn, còn mang theo có thể đem người đông lạnh thành khối băng lãnh độ. Tô Tiêm Tiêm cổ như là bị ngạnh trụ giống nhau. Thân thể máy móc đứng dậy. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ngoan ngoãn đến không được. Sau đó đờ đẫn đem đầu chuyển hướng chính mình phía bên phải. Tính toán thấy rõ ràng ánh mắt kia nơi phát ra. Xoát một chút. Đương nhìn đến bên cạnh gương mặt kia khi Tô Tiêm Tiêm. Đầu óc trung văn tự miêu tả. Nháy mắt cùng gương mặt này trùng hợp. Nhân vật. 1. Lục Nam Thâm, một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn, thực chất là một con chó sói versus hàng tư một cô gái đi ngược lại triết lý ỏng eo. Một nhân tê, quạnh quẽ xuất trần, cặp kia mắt phượng nửa mị không híp, cao thẳng mũi, hơi nhấp môi, cặp kia môi mỏng thượng hơi hơi mang theo điểm huyết sắc. Cả khuôn mặt bạch phản quang, làn da nộn giống mới vừa nấu tốt trứng gà, sáng trong không thôi. Thật là tuyệt đỉnh một chương mỹ nhân mặt, mặt hình là tiêu chuẩn mặt trái xoan, bàn tay đại trên mặt xứng với này xuất chúng ngũ quan. Ngay cả sợi tóc đều hoàn mỹ đến không được, tóc rậm rạp mà đen nhánh, trên trán linh lại vẫn có mỹ nhân tiêm, chẳng qua không biết là tuổi còn thấp, cho nên này hơi mang công kích tính khuôn mặt, còn mang theo vài phần tính trẻ con, tuy rằng làm người mới gặp này khí lạnh. Nhưng còn không đến mức làm người lần cảm sắc bén. Khương Thác, này diện mạo, còn không phải là nàng buổi tối thức đêm xem kia bổn trong tiểu thuyết đại nữ vai ác sao? Tuy rằng trong tiểu thuyết chủ yếu giảng thuật chính là điềm mỹ nữ chủ từ giới giải trí tầng dưới chót đi bước một trở thành đỉnh lưu minh tinh. Chuyện xưa, nhưng là kia nữ vai ác Khương Thác miêu tả càng là nhiều đến không được. Kia quyển sách sửa tên nhi quả thực có thể gọi là vì Khương Thác nhân sinh. Hệ thống, ký chủ, có thể thanh tỉnh một chút lạp, tiếp thu ngài xuyên thư sự thật đi. Ngài thân phận là thị cấp nhà giàu số một nữ nhi. Phú nhị đại Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm cặp kia mắt hạnh đều phải trợn to thành mắt hạnh. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, còn có kinh hoàng thất thố. Tô Tiêm Tiêm liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng bên cạnh Khương Thác. chợt vừa thấy còn có chút giống Thâm Tình Liếm Cẩu Si ngốc chăm chú nhìn. Mà Khương Thác cặp kia mắt phượng cũng chậm rãi xuất hiện không kiên nhẫn. Kia một đôi tú khí mà thon dài lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Tô Tiêm Tiêm, này, này hợp lý sao? Tô Tiêm Tiêm cảm giác chính mình cả người máu đều bị cái này nửa mị nguy hiểm mắt phượng cấp lãnh ở. Chỉ có đầu óc có thể không ngừng xoay tròn. Tô Tiêm Tiêm nỗ lực hồi tưởng trùng tên trùng họ pháo hôi nữ xứng ở trong sách các loại tình tiết. Nhưng là này thật sự là quá làm khó người. Bởi vì, thư trung pháo hôi nữ xứng cũng chỉ sống tiền tam chương A. Tóm lại hai người quan hệ có thể nói là thực ác liệt. Nhưng là, chẳng sợ hiện tại là như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Tô Tiêm Tiêm thế nhưng cũng có thể cảm nhận được chung quanh đồng học. Đặt ở nàng cùng Khương Thác trên người. Cái loại này tò mò mà đánh giá ánh mắt. Sách này định tam quan giả thiết cực kỳ kỳ ba. Chỉnh quyển sách mọi người toàn bộ đều là luyến ái não. Quyển sách này chung, ai vì ái, càng bôn phóng, vì ái, càng hăng dám, liền sẽ đã chịu mọi người ủng hộ nhi. Nàng lúc ấy cũng là nhìn đến cái này giả thiết mới cảm thấy thực mới lạ. Mới xem, Khương Thác sở dĩ sẽ trở thành thư trung đại vai ác. Chính là bởi vì nàng từ chương 1 đến kết cục đều không có động quá cảm tình. Vô dục vô cầu, lạnh băng đến cực điểm. Cho nên bị coi như dị loại bài xích. Mà nữ chủ sở dĩ trở thành nữ chủ là bởi vì tiểu bạch hoa nữ chủ ở luyến ái não trong thế giới sát ra một cái đường máu. Vì đông đảo luyến ái não lập một cái sự nghiệp tính nữ tính. Nhưng bản chất còn không phải bởi vì diện mạo điềm mỹ hấp dẫn đông đảo nữ phấn. Bị người kêu lão bà. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình cũng là một cái nông cạn người. Nàng cũng thích. Nàng cũng muốn kêu lão bà. Quả nhiên nữ vai ác cùng nữ chủ chi gian lớn nhất khác biệt. Chính là, nữ chủ có được nữ chủ quang hoàn. Cho nên, hiện tại loại này xấu hổ tình hình. Rốt cuộc là tiền tam chương câu nào lời nói ai? Ta thiên nột, không hổ là Tô Tiêm Tiêm. Cũng dám ở Khương Thác trước mặt quang minh chính đại sao Khương Thác tác nghiệp. Đã có hai cái cắn CP nữ đồng học ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Nhưng là thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể bị Tô Tiêm Tiêm nghe. Này tính cái gì? Ngươi là không thấy được càng kỳ quái hơn. Tô Tiêm Tiêm thậm chí còn muốn cho Khương Thác giúp nàng làm bài tập đâu. Tô Tiêm Tiêm lập tức nghĩ tới. Tại tiền tam chương trung sơ lược cốt truyện. Nàng ý đồ dùng không làm bài tập tới khiêu khích Khương Thác. Thậm chí còn muốn cho Khương Thác đương nàng cu ly. Dùng tiền tài làm Khương Thác cúi đầu. Nhưng là đại nữ vai ác há là người bình thường. Từ nhỏ liền có đạo đức tốt. Hai bàn tay trắng bản chất. Hệ thống chúc mừng ký chủ đạt được Khương Thác trên người nhắc nhở. Này đều cái gì cùng cái gì. Tô Tiêm Tiêm trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão. Nhưng đôi mắt lại có thể rõ ràng nhìn đến. Khương Thác đỉnh đầu biểu hiện chán ghét độ. Chán ghét giá trị đang ở không ngừng gia tăng. Hệ thống. Thỉnh ký chủ mau chóng áp dụng hành động, làm Khương Thác chán ghét giá trị đình chỉ tăng trưởng. Tô Tiêm Tiêm đương nhiên không nghĩ trở thành tiền tam chương đã bị pháo hôi điệu. Pháo hôi nữ xứng, vì thế trên mặt lập tức bày ra tiêu chuẩn lấy lòng lãnh đạo chân chó cười. Khương đại học tập ủy viên, Khương đại lớp trưởng, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Nhân ra mượn ngài tác nghiệp, cũng không phải vì ăn cắp tri thức. Mà là chỉ là đơn thuần tưởng thưởng thức một chút ngài kia tuyệt đẹp mà phiêu giật tự thể. Tô Tiêm Tiêm kia phấn nộn sáng trong môi. Nhất khai nhất hợp. Nói ra nói. Lại nháy mắt làm toàn ban đều an tĩnh. Không có biện pháp. Mọi người đều thực đơn thuần. Bất quá là phổ phổ thông thông cao tam học sinh. Kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại. Thế nhưng có thể nói ra như vậy ép dạ cầu toàn nói. Thực sự làm tất cả mọi người kinh rớt đôi mắt. Ngay cả Khương Thác đều rõ ràng sửng sốt một chút. Đặt ở trên bàn ngón tay đều một đốn. Chẳng qua trong ánh mắt chán ghét cũng không có giảm bớt thôi. Nga, Tô Tiêm Tiêm lại một lần nghe được này trầm thấp dễ nghe ngự tỉ âm. Chẳng qua cả đời này vô cùng đơn giản Nga. Lại nháy mắt làm nàng tâm đều bắt đầu nhỏ giọt loạn nhảy. Cả người lông tơ đều đứng thẳng lên. Đây là đến từ tương lai đại nữ vai ác khí chẳng áp chế sao? Tô Đồng học thế nhưng kêu Khương đại lớp trưởng. Khương đại học tập ủy viên. Tô Đồng học đã từng không phải đã nói. Ghét nhất ta này phúc quan uy bộ dáng sao? Khương Thác cặp kia mắt phượng nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh. Như là lập tức là có thể thấy rõ người đáy lòng. Chẳng sợ Khương Thác hiện tại là ngồi nửa nghiêng thân mình, Tô Tiêm Tiêm cũng có thể nhận thấy được Khương Thác kia to rộng giáo phục hạ bao vây cao gầy dáng người. Biểu lộ ở giáo phục cổ áo ở ngoài, kia nhòn nhọn cằm, đều trương hiển ra người này thật là hoàn mỹ tới rồi cực hạn. Mỗi một chỗ đều giống thượng đế tỉ mỉ tạo hình tốt giống nhau. Tô Tiêm Tiêm trên mặt lập tức giới cười rộ lên. Kia một đôi mắt hạnh cong cùng trăng non giống nhau. Bên trong trơn bóng trạch, như là có quang mang lưu truyền. Hại, Khương Đồng học nói như thế nào loại này lời nói đâu. Hai ta tốt xấu là ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn chi gian khó tránh khỏi sẽ có chút ma sát sao. Ta là chuyển ban sinh. Không hiểu lắm trong ban quy củ. Khương Đồng học còn nhiều đảm đương. Nhưng là con người của ta chính là ngạo kiều. Trong lòng minh bạch nhưng là ngoài miệng sẽ không nói. Đều do ta này trương bổn miệng. Ta đương nhiên minh bạch. Khương Đồng học đốc xúc ta viết tác nghiệp. Giao làm cũng là vì ta hảo. Là vì làm ta có thể hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Ta minh bạch Khương Đồng học khổ tâm. Tô Tiêm Tiêm vội vàng đem Khương Thác sách bài tập khép lại. Cung cung kính kính mà phóng tới Khương Thác trên bàn. Khương Đồng học. Vừa mới ta đều là nói giỡn, đều là ảo giác, đi qua thì tốt rồi. Nhưng Tô Tiêm Tiêm này đột nhiên chuyển biến thành chân chó bộ dáng. Đương nhiên sẽ không làm Khương Thác tin tưởng. Kia xem kỹ ánh mắt còn càng thêm sắc bén chút. Tô Đồng học vừa mới còn tưởng, làm ta giúp Tô Đồng học làm bài tập. Chẳng lẽ cũng là ảo giác? Tô Tiêm Tiêm nhất chịu không nổi ngự tỉ hỏi lại câu. Thật là đoạt mệnh loan đao. Muốn câu chết người, Tô Tiêm Tiêm lập tức ngay ngắn biểu tình. Lập tức đứng dậy, thẳng tắp đứng ở Khương Thác trước mặt. Khương Thác đồng học, không biết vì cái gì. Ta lời nói việc làm cho ngươi tạo thành như vậy không tốt ấn tượng. Nhưng là ly thi đại học không dư thừa hạ 200 thiên. Thi đại học là mỗi một cái học sinh nhân sinh đại sự. Ta cũng sẽ hảo hảo học tập. 14. Chép bài tập loại này cấp thấp sai lầm ta sẽ không tái phạm. Học tập là học cho chính mình. Tri thức chỉ có đi vào chính mình trong đầu. Người khác mới không chiếm được. Tô Tiêm Tiêm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thác đỉnh đầu chán ghét giá trị. Châm trước nói ra mỗi một câu. Nhìn đến Khương Thác chán ghét giá trị tăng trưởng thong thả một ít. Thẳng đến nàng cuối cùng một câu nói xong. Khương Thác chán ghét giá trị rốt cuộc dừng. Không hề tăng trưởng. Vừa vặn bên lại đột nhiên nhớ tới này nàng nữ đồng học khe khẽ nói nhỏ. Mặc dù là không quay đầu đi xem. Tô Tiêm Tiêm đều có thể cảm nhận được các nàng trong mắt toát ra bát quái ánh sáng. Ta thiên, như thế nào đột nhiên có điểm hảo khái. Phú nhị đại tiểu học tra hồi tâm chuyển ý, muốn đánh hạ thanh lãnh đại học bá. Tô Tiêm Tiêm. Đám hài tử này là chuyện như thế nào? Cao trung không nghĩ học tập. Mãn đầu óc đều là luyến ái. Đều là cắn CP. Hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Quyển sách chung sở hữu xuất hiện luyến ái não nhân vật đều mãn 18 một tuổi. Phù hợp thư chung giả thiết Nga. Tô Tiêm Tiêm, nàng đương nhiên sẽ không hiểu lầm. Nhưng là nếu là bị Khương Thác nghe được làm sao bây giờ? Này nữ đại vai ác trong lòng nhưng không có một chút cảm tình. Kia tâm đều là chuẩn cờ mờ nờ rờ đại khối băng làm. Nhưng ngàn vạn không thể làm Khương Thác lầm sẽ. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt dị thường nghiêm túc. Ba ngón tay đầu cử qua đỉnh đầu. Thề với trời trạng. Khương Đồng học, ta vừa mới lời nói. Những câu là thật phát ra từ phế phủ. Nếu có một câu là giả. Nếu lại cấp Khương Đồng học tạo thành bối rối. Khiến cho ta đời này đều tìm không ra lão bà. Y, ở một chúng luyến ái trong đầu. Tô Tiêm Tiêm lời này. Cũng thật vì ngang nhau với ngũ lôi oanh đỉnh. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến đem sai trên đỉnh đầu chán ghét giá trị ổn định tới rồi 88. Trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. mà Khương Thác trên mặt chán ghét biểu tình cũng thay đổi thành không quá tưởng phản ứng không hề gợn sóng. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua giây tiếp theo, nàng tưởng một lần nữa ngồi trở lại ghế trên khi, bởi vì chạm lâu lắm, quá khẩn trương, chân đã tê dần, đi phía trước mại một bước khi, một không cẩn thận bị cái bàn chân vướng ngã, liền thẳng tắp liền hướng tới Khương Thác trong lòng ngực quăng ngã qua đi. Tô Tiêm Tiêm mắt thấy chính mình chóp mũi muốn một đầu chui vào hai luồng nãi hương. 6. Tác giả có chuyện nói. Đã kết thúc cũ văn có xuyên thành nữ chủ pháo hôi nương tử ngây thơ thái tử ra một thân liền bốc khói. Dự thu xuyên thành sớm cổ văn bá tổng cha a nữ chủ cùng nữ vai ác đều yêu ta cầu cất chứa tương đương, cách chương.